Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1374, kia là thi dầu. Thấy tiểu quỷ kia vừa chạy, ta rất nhanh liền đuổi theo, một cái mê tung bát bộ liền vọt đến trong phòng khách. Nhưng thấy hóa thành một đoàn hắc khí tiểu quỷ kia thân hình thoát một cái. Hướng phía một căn phòng khác nhẹ nhàng đi vào, tiểu quỷ thứ này cũng không phải là thực thể, có thể xuyên tường mà qua, không trở ngại chút nào, nhưng là ta lại không được. Ta sử dụng mê tung bát bộ chỉ có thể tại nhất định không gian bên trong du tẩu. Lại nhận thực thể trở ngại, làm ta truy cái kia tiểu quỷ đến một căn phòng khác thời điểm. Kia cửa phòng thật là đóng chặt. Hơn nữa này cửa phòng vẫn còn tương đối đặc thù, là một cái 10 phần nặng nề cửa chống trộm, có rất ít người trong phòng ngủ lắp đặt cửa chống trộm. Cái này càng thêm nói rõ trong phòng này có biến. Ta đứng tại cửa phòng, nhìn này cửa chống trộm một chút, tìm được khóa tâm vị trí, lại một lần nữa thúc giục âm nhu trưởng, nặng nề hướng phía khóa tâm vị trí đánh ra, nhưng nghe được, bang lang. Một thanh âm vang lên, kia khóa tâm ứng thanh mà đứt, ta đẩy cửa, liền lách mình đi vào, làm ta đi vào trong phòng này sau, lập tức cảm thấy trong phòng âm khí tràn ngập, quỷ khí âm trầm, hơn nữa còn có 10 phần nồng đậm khí tức quanh quẩn trong đó. Mùi vị kia ngoại trừ thắp hương hương vị, còn có một cỗ mùi thối tràn ngập trong đó. Đây chính là ta theo trụ tử trên người ngửi được mùi vị đó. Bất quá muốn nồng nặc rất nhiều. Ta xách theo kiếm hồn. Trong phòng qua lại một vòng. Rất nhanh phát hiện tại ngay giữa phòng gian địa phương bày một cái hương án. Kia trên hương án thờ phụng một vật. Tập trung nhìn vào. Phát hiện là một đứa bé bộ dáng đồ vật. Thứ này cùng ta trước đó nhìn thấy cái kia tiểu quỷ không khác nhau chút nào. Toàn thân đen nhánh, theo than đá đôi trong nhặt ra tới. Chỉ là, cái này hài nhi là một cỗ thi thể. Xác thực nói là một bộ thây khô. Nghiêm trọng rút lại, thân thể cuộn tròn. Tại cái kia hài nhi thi thể phía dưới còn trưng bày rất nhiều cống phẩm. Trái cây lê đào, còn có chút mới mẻ thịt tươi. Chàng diện này thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Ta híp mắt hướng phía trên hương án cái kia hài nhi thi thể nhìn một hồi. Rất nhanh liền đưa tay ra, muốn đem thi thể kia bắt lấy tới cẩn thận quan sát. Lúc này, theo kia hài nhi thi thể trên đỉnh đầu đột nhiên lần nữa bốc hơi ra một đoàn hắc vụ. Ngưng tụ thành kia kinh khủng tiểu quỷ bộ dáng, hướng về phía ta nhe răng trợn mắt, như là đang uy hiếp ta. Thứ hại người này. Ta tự nhiên không thể lưu nó, lập tức thúc giục linh lực, trên tay ám mang di động, liền hướng phía tiểu quỷ kia bắt tới. Tiểu quỷ kia một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rất nhanh liền tung bay lên, vây quanh phía sau của ta, muốn lần nữa thoát đi. Lần này lại nghĩ chạy nào có nhẹ nhàng như vậy, ta liên tiếp vẽ ra mấy đạo hư không phù chú. Ngăn chặn tiểu quỷ kia chạy trốn phương hướng, kia mấy đạo hư không phù chú kim mang lóe lên, trực tiếp chiếu rọi tại trên tường, phù văn chớp động trong lúc đó, tiểu quỷ kia căn bản đến không được phụ cận, liền sợ hãi kêu lấy lại trở về, như thế tả xung hữu đột đến mấy lần, tiểu quỷ kia đều không thể thoát đi mở nơi này, về sau trực tiếp phát hung ác. Hướng phía ta bên này đánh tới, lại nói, tiểu quỷ này đạo hạnh cũng không cao, còn không có viên triều thần luyện chế tiểu quỷ hung lệ. Làm tiểu quỷ kia hướng phía ta đánh tới thời điểm, ta nhanh chóng lấy ra phục thi pháp xích, một chút hướng phía tiểu quỷ kia trên người vỗ xuống đi. Lần này vừa vặn chụp một cái chính, tiểu quỷ kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lăn xuống trên mặt đất, toàn thân bốc lên khói trắng. Đang lúc ta bước nhanh về phía trước, muốn trực tiếp đem tiểu quỷ kia tiêu diệt thời điểm, kia béo A-di đột nhiên lách mình đi vào. Phù phù, một tiếng trực tiếp quỳ gối trước mặt của ta. Cầu khẩn nói, van cầu ngươi không muốn giết nó là của ta hài tử a. Nói, kia nữ nhân liên tiếp cho ta dập đầu mấy cái vang tiếng. Nói năng có khí phách, không đợi ta đáp lại, kia nữ nhân bò đến tiểu quỷ kia bên người, đem này bế lên, tràn đầy lo lắng nói. Hài tử, ngươi không có chuyện gì chứ, mụ mụ tới cứu ngươi. Nữ nhân này cách làm ta có chút không thể nào hiểu được. Như thế nào sẽ có người nuôi một cái tiểu quỷ làm con của mình đâu? Tiểu quỷ kia bị phục thi pháp xích gây thương tích, đã sớm không có trước đó vẻ hung lệ, đôi mắt nhỏ tràn đầy e ngại nhìn ta. Bất quá nó kia tỉ mỉ tiểu răng nanh vẫn tại thử đối ta phát ra uy hiếp. Ta nhìn một màn này, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt nữa. Lúc này, kia béo A-di liền trò chơi chán nản nói, ngươi mang theo trụ tử đi thôi, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục trêu chọc hắn. Van cầu ngươi, bỏ qua mẹ con chúng ta hai người lần này đi, bỏ qua ngươi có thể, bất quá ngươi muốn nói cho ta một chút, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện, ngươi là thế nào làm trụ tử mắc lừa. Ta trầm giọng nói, kia béo A-di khóc sướt mướt, chỉ là lắc đầu liên tục, xem ra là không muốn nói. Thấy này như thế, ta cũng không cho nàng cái gì tốt sắc mặt, trực tiếp khẽ vươn tay, đem tiểu quỷ kia theo kia trong ngực túm ra tới. Trong tay phát lực, đầu tiên là dùng linh lực đem tiểu quỷ kia cho cầm cố lại. Tiểu quỷ kia bị ta nắm lấy, hiển nhiên là có chút không tình nguyện, cực lực giãy giụa, còn muốn hé miệng cắn ta. Ta trực tiếp sáng lên một cái phục thi pháp xích, tại trước mặt nó lung lay. Tiểu quỷ kia cực kỳ e ngại phục thi pháp xích, lập tức liền yên tĩnh rất nhiều. Thân thể nho nhỏ trong tay ta run lẩy bẩy. Đừng nói như vậy một cái tiểu quỷ, cho dù là đạo hạnh rất cao quỷ vật, gặp phục thi pháp xích đều phải nhượng bộ lui binh. Kia nữ nhân vừa nhìn thấy ta cướp đi tiểu quỷ này, chỗ nào chịu bỏ qua, trực tiếp như là phát điên hướng ta đánh tới, muốn đem tiểu quỷ kia trực tiếp đoạt lấy đi. Ta lui về sau hai bước, vẫy tay một cái kiếm hồn liền lấy ra, trực tiếp chỉ hướng kia nữ nhân, hung ác vừa nói, lùi cho ta về sau, bằng không ta cái này chơi chết nó. Kia nữ nhân nhìn thoáng qua kiếm trong tay của ta, lại nhìn tiểu quỷ kia một chút, táo bạo cảm xúc mới thoáng an định xuống tới, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thấy nàng yên tĩnh trở lại, ta liền lần nữa ép hỏi, vẫn là vừa rồi vấn đề kia, con người của ta không thích lắm điều, cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi nếu không nói vậy dễ làm, ta trực tiếp diệt tiểu quỷ này, sau đó đem ngươi đưa đến một nơi đặc thù, chỗ kia khẳng định có người sẽ chiếu ứng ngươi. Kia nữ nhân toàn thân run một cái, đột nhiên lần nữa khóc lên, thân thể mềm nhũn liền ngã trên mặt đất. Ta đã lâu không đi quan tâm nàng, kéo một cái ghế trực tiếp ngồi xuống, đợi nàng khóc đủ chưa lại nói cũng không muộn. Lúc này, ta nắm lấy cái kia tiểu quỷ lại đến kia hương án đi về trước một vòng. Phát hiện tại kia hài nhi thi thể bên cạnh còn trưng bày một cái bình gốm. Kia cỗ mùi thối bắt đầu từ kia bình gốm trong phát ra. Ta dùng kiếm hồn đem bình gốm mở ra, lập tức thấy được một ít màu vàng nhạt như là dầu phộng giống nhau đồ vật. Ta lần nữa cẩn thận ngửi một cái, vẫn là không có ngửi ra đây rốt cuộc là mùi vị gì đến. Liền hỏi kia nữ nhân nói, này bình bên trong thứ gì, làm sao khó nghe như vậy? Kia nữ nhân khóc một hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía ta, có chút ngập ngừng nói, kia là thi dầu, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.